Xương rồng hoảng loạn, chương 10, góc truyện audio.com. Bọn họ làm từ phòng khách đến giường ngủ, cô giằng xé giữa mệt mỏi và vui sướng mãi Trần Duệ lại. Càng chơi càng hăng, tinh lực kinh người, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, nhưng người ngủ. Tiếp đi, Tôn Ngữ Đàm không ngủ được, cô nghĩ hai người như này thì tính là gì, say rượu làm loạn. Nói vậy, cũng không đúng, cô không uống rượu, mà Trần Duệ cũng rất tỉnh táo. Hơn nữa, từ lúc nào Trần Duệ biết đó là cô? Lúc đó cô chỉ nghĩ mình tự mình đa tình, cũng vì chuyện ấy mà xấu hổ mãi, nên quyết vứt chuyện xảy ra ở Trần Gia Gia sau đầu. Lần đầu tiên cô nghiêm túc ngẫm lại cuộc trò chuyện giữa họ. Tôn Ngữ Đàm đột nhiên mở mắt, cô nhớ Trần Duệ có nói về bức thư tình mà cô đã viết còn thuộc cả. Nội dung, rõ ràng Trần Duệ biết đêm đó là cô, nhưng như vậy kỳ lạ, đúng là cô viết bức thư tình, nhưng cô chỉ viết hộ cho cô bạn thân canh quả. Thôi mà, sao Trần Duệ lại biết? Tôn Ngữ Đàm lại mờ mịt, cô không viết cái gì quá đặc biệt để anh phát hiện ra cả, cô bắt đầu hồi tưởng lại tất cả. Sự cố thư tình xảy ra vào năm lớp 12, đồng hồ đếm ngược ngày thi đại học treo bên cạnh tòa giảng. Dậy cũng không thể ngăn được trái tim nhiệt huyết của đám trai gái choi choi này mầm xuân. Vào một chiều chủ nhật, Tôn Ngữ Đàm và Canh Quả hẹn nhau ở KFC học nhóm cắm cúi viết được một lúc. Canh Quả đột nhiên nói, cậu biết không, tớ thích Trần Duệ lớp 1, Tôn Ngữ Đàm bình tĩnh nói. Giờ thì biết rồi, Canh Quả nói, tớ thấy cậu chào cậu ấy, vậy chắc cậu cũng thấy cậu ấy bơ tớ. Tôn Ngữ Đàm phủi sạch, họ hàng có quen thôi, theo phép lịch, sự nên tớ chào hỏi, không thân đâu, sắp phải tốt nghiệp rồi. Canh Quả rất u sầu, có lẽ sau này sẽ không gặp được cậu ấy nữa. Tôn Ngữ Đàm không biết trả lời thế nào, đành, một tiếng, Canh Quả lại nói, thích một người nhưng không thể cho người ấy biết, tớ thấy tiếc nuối quá. Sao phải thế, cậu thích cậu ta nhưng cậu ta không thích cậu, kể cho cậu ta biết để mình mất mặt à? Chỉ bằng không nói còn hơn, nhưng nếu cậu ấy cũng thích tớ thì sao? Tôn Ngữ Đàm bảo Canh Quả dừng lại, mắt to mắt nhỏ chừng nhau mấy giây thì cô miễn cưỡng nói. Cũng, không phải không có khả năng, Canh Quả lôi một tờ giấy ra trịnh trọng cắn nắp bút. Hay tớ viết một bức thư tình cho cậu ấy, nhá, Tôn Ngữ Đàm gật đầu cổ vũ cô ấy, còn cô tiếp tục làm đề thi. Chờ cô làm xong nửa đề tờ giấy của, Canh Quả vẫn trắng như cũ, một chữ cũng chưa viết, cô ấy đau khổ cầu cứu. Làm sao bây giờ tớ, không viết được, Tôn Ngữ Đàm, cậu dạy tớ với. Tớ cũng có biết viết đâu, thế hai bọn mình cùng nghĩ, Tôn Ngữ Đàm đưa điện thoại cho cô ấy, lên mạng chép cho nhanh, chép một bài hoặc tổng hợp mấy bài. Vào cũng được, lấy mỗi người một ý chắc, chắn sẽ thành công, tìm kiểu gì giờ, thư tình gửi con trai, hay cậu chép bài của Viên Tương Cầm đi. Cô gái ngốc yêu bạn học mặt lạnh, rất phù hợp. Hả, tớ không thích cái đấy đâu. Cậu viết giúp tớ một bài ngăn ngắn cũng được nhé, Đàm Đàm, lần trước cậu cũng giúp Võ Tuấn Chiết viết thư tình mà còn tán đổ được người ta. Tôn Ngữ Đàm rất muốn nói người ta không thích thư đâu, người ta thích mặt của Võ Tuấn Chiết cơ. Nhưng cô không chịu nổi sự tra tấn của Canh Quả, đành cầm bản nháp viết thử mấy câu tầm bậy. Yêu, cầu của Canh Quả cũng rất thấp, cô ấy rất hài lòng với bức thư tình chiếu lệ qua loa của cô. Cô ấy còn mua cả giấy viết thư để viết lại sạch đẹp. Góc truyện audio.com. Tôn Ngữ Đàm chỉ biết lắc đầu vô vọng. Đàm Đàm, cậu giúp người thì giúp cho chót, chuyển thư cho Trần Duệ hộ tớ nhé. Tôn Ngữ Đàm nổi giận. Này này, Canh Quả, cậu có hâm không đấy, tớ đã vắt óc viết thư giúp cậu giờ. Cậu còn bắt tớ gửi thư nữa á, đừng có quá đáng, vậy cậu làm cái gì, cậu có thích người ta thật. Không thế, Canh Quả vội vàng nhận sai, không đòi hỏi vô lý nữa. Nhưng cuối cùng, cô ấy có gửi nó đi không, kết quả thế nào, Tôn Ngữ Đàm không hề hỏi, mà Canh Quả cũng chẳng nói. Sau kỳ tuyển sinh đại học, cô ấy biến thành một thiếu nữ mộng mơ. Dưới con mắt cú vọ của Tôn Ngữ Đàm, Canh Quả chủ động khai báo, tớ cũng thích lớp trưởng nữa, thích nhất luôn. Tôn Ngữ Đàm gật đầu tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn. Không biết Canh Quả có nhớ mấy chuyện vớ vẩn này không nhỉ? Tôn Ngữ Đàm tự hỏi rồi tự phủ nhận, luôn, mấy chuyện đó quá xấu hổ. Nương theo ánh trắng, cô ngắm Trần Duệ nằm nghiêng bên cạnh, mặt mày tuấn lãng, hơi thở đều đều. Giống như đã ăn no nê thỏa mãn, cô nhìn anh trong chốc lát, không còn vướng bận chuyện cũ nữa, xoay người vào giấc. Có điều Tôn Ngữ Đàm không biết, ngày đó ở KFC, ngay sau ghế của họ, là chỗ ngồi của bạn tốt Trần Duệ, Viên Trạch Kỳ. Khi tên của Trần Duệ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bọn cô, Viên Trạch Kỳ đã dựng tai hóng hớt nghe hết tâm tư của thiếu nữ mới lớn. Sáng hôm sau, Tôn Ngữ Đàm vẫn theo thói quen thức dậy lúc ban mai. Cô liếc nhìn người ngủ bên cạnh, rón rén đi vào phòng tắm. Quầng thâm trên mắt người trong gương vô cùng rõ. Tôn Ngữ Đàm vừa thầm mắng vừa bật vòi hoa sen lên. Tắm rửa, cô quấn khăn tắm bước ra, đứng trước tủ lục lọi lấy quần áo. Sao dậy sớm thế? Trần Duệ cũng tỉnh, giọng khan khan chưa tỉnh ngủ. Tôn Ngữ Đàm không quay đầu. Cô nghe thấy tiếng anh rời giường, tiếp theo cô bị ôm từ phía sau, Trần Duệ hôn lỗ tai cô, kéo chiếc khăn tắm ra, bàn tay vuốt ve bầu vú của cô. Anh dùng tay còn lại ấn phần bụng dưới của cô áp vào thanh sắt nóng rẫy của anh. Tôn Ngữ Đàm đứng không vững, bị anh ép lên cửa tủ quần áo. Anh cọ qua khe mông của cô tiến thẳng vào trong cô kéo căng trốn bồng lai của cô. Tôn Ngữ Đàm không nhịn được co rút lại, Trần Duệ thở dốc vỗ mông cô. Em thả lỏng ra, anh nói, hai người đẩy đưa ở cửa một lúc Tôn Ngữ Đàm lại bị kéo lên giường. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, ngoài trời đã sáng hẳn. Cô bò dậy nhìn đồng hồ, cô đã ngủ thêm mấy tiếng nữa. Tôn Ngữ Đàm rất vui, cô phát hiện thấy túng dục buổi sáng rất có lợi cho việc vào lại giấc ngủ, đáng để phát huy. Cô sảng khoái bước ra phòng khách thấy Trần Duệ đang đứng bên bàn uống nước thì lập tức đứng im. Giờ cô thực sự rất sợ anh, trong đầu toàn là mấy cảnh cấm trẻ em xem. Anh chưa đi à? Cô nói xong mới nhớ ra ngọn nguồn của thảm họa. Nếu anh vẫn không thể mở cửa thì tính sao giờ? Trợ lý của anh đang đến. Tôn Ngữ Đàm gật đầu, bước vào phòng tắm. Chờ khi cô trở ra, phòng khách đã vắng tanh. Chẳng mấy chốc chuông cửa nhà Tôn Ngữ Đàm lại vang lên. Trần Duệ đã thay áo sơ mi, thắt cà vạt, trong tay là túi đồ ăn sáng. Tôn Ngữ Đàm ngứa ngáy trong lòng, cô túm lấy cổ áo anh, hôn ngấu nghiến. Trần Duệ bị đánh úp, muốn hôn lại thì Tôn Ngữ Đàm đã buông tay. Trần Duệ cũng đang vội, đành xoay người rời đi. Một ngày bất thường của Đường Nặc bắt đầu khi anh ta nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Lúc đó anh ta, copchuyenaudio.com, đã đến công ty, nghe thấy đầu bên kia là giọng Trần Duệ còn giật mình nhìn lại điện thoại lần nữa. Trần Duệ bảo anh ta gửi chìa khóa dự phòng đến Đường An Sơn. Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, hiếm gặp trên đời. Đường Nặc đứng ở hành lang, nhưng không thấy Trần Duệ đâu, anh đang định gọi lại số lạ kia thì cánh cửa nhà bên cạnh đã mở. Trần Duệ bước ra, Trần Duệ lấy chìa khóa và yêu cầu anh ta đi ra xe đợi mình. Đường Nặc ngồi ở ghế lái, vừa kiểm email vừa chú ý đến cửa sổ xe. Mấy phút sau, Trần Duệ đi xuống, nhưng thay vì đến chỗ anh ta, anh lại bước vào một cửa hàng ăn sáng. Đường Nặc nghĩ sếp muốn thưởng cho anh ta đã chạy đến đây vào sáng sớm cố tình mua đồ ăn cho anh ta. Ai ngờ Trần Duệ xách túi lớn túi nhỏ quay ngược lên nhà. Xem ra sếp có đối tượng cần chăm lo rồi. Đường Nặc nhận thấy có gì đó không ổn. Trên đường đến công ty, anh ta thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu. Trần Duệ cũng không ngẩng đầu lên chú ý nhìn. Đường đi, Đường Nặc không sợ chết hỏi. Đàn anh, đêm qua anh ngủ đâu thế? Trần Duệ gập máy tính xách tay lại, nói. Ngày mai cậu phải đến Nhạn Thành khảo sát đúng không? Nhớ dẫn theo Hoàng Sơ Vũ. Đường Nặc ngậm chặt mồm, không dám hỏi nữa. Cách chương.